Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đi trị liệu hệ. Lão sư, Mục lão ôn hòa nhẹ gật đầu, các ngươi cái gì chuyện xảy ra? Căn cứ Đường Nhã nói, ta đã đại khái xem rõ ràng, ta biết Vân Băng ngươi vẫn là hiểu rất rõ hồn thú. Võ hồn loại này có thể nhận ra đánh giết bối bối bọn họ một đám tà hồn sư võ hồn. Cái này, ngoại trừ trong đó hai cái ta không có nhận ra, còn lại ta đều biết, theo thứ tự là huyết phệ trùng, song tử thực tủy thú, tham tâm huyết xoa, tạng lăng thú còn có huyết thú, đối ứng theo thứ tự là hồn đấu la, hai tên long phượng thai hồn thánh, hồn vương, hai tên hồn đế. Ngay sau đó, Vân Băng còn đem mấy cái này võ hồn tình huống cặn kẽ nói một lần. Bất quá sợ Mục lão không rõ ràng song tử thực tủy thú hồn thánh sự tình. Lại nói, lão sư, cái kia hai tên nắm giữ song tử thực tủy thú võ hồn hồn thánh không chết. Ta là mang theo bối học trưởng bọn họ trốn thoát. Mục lão sau khi nghe xong chỉ là thở dài nhẹ gật đầu. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Tại ngươi mang bối bối bọn họ sau khi trở về, ta cùng Huyền Tử còn có Thiếu Triết ra một chuyến học viện. Đi một chuyến học viện biết rõ khả năng nắm giữ tà hồn sư địa phương. Những thứ này bình thường đều là giám sát đoàn nhiệm vụ. Thế nhưng là không nghĩ tới a. Vân Băng giật mình, lão sư, Huyền lão cùng Ngôn Thiếu Triết tự mình động ra học viện. Xem ra lần này đánh giết để bọn hắn rất là phẫn nộ a. Bất quá Vân Băng tự nhiên biết bọn hắn nguyên nhân chiếm đại bộ phận tỷ lệ. Lão sư, cảm ơn, bất quá lão sư không nghĩ tới chính là cái gì? Người biết rõ nói thu hoạch của chúng ta sao? Mục lão lại hỏi ngược lại. Vân Băng nhíu mày, chẳng lẽ lão sư các ngươi gặp phong hào đấu la? Trong ký ức của hắn, nếu như Mã Tiểu Đào võ hồn không có đổi gì, chỉ có nhiều cái tà hồn sư đột kích. Cụ thể số lượng Vân Băng không nhớ rõ, nhưng hắn nhớ đến có 4 tên phong hào đấu la, trong đó một tên là siêu cấp đấu la. Ngươi nghĩ không sai, chúng ta xác thực gặp phải phong hào đấu la, hơn nữa còn là siêu cấp đấu la, bị 3 người chúng ta liên thủ tru sát, còn có 5 tên hồn đấu la. Hơn 10 người hồn thánh, nhiều năm như vậy tà hồn sư cơ hồ mai danh ẩn tích. Có thể hiện tại xem ra là lớn lên đã có thành tựu. Tạo thành tổ chức, đại lục về sau muốn không yên ổn, tru sát một tên siêu cấp đấu la. Lão sư, có thể a, càng già càng dẻo dai a. Vân Băng sững sờ, giơ ngón tay cái lên, theo bản năng nói ra. Mục lão cười cười, lắc đầu, không được, già rồi, lúc ấy trên cơ bản đều là Huyền Tử cùng Thiếu Triết ra tay. Về sau thì dựa vào các ngươi những tiểu tử này, 4 cái võ hồn song sinh, trong đó 2 tên cực hạn, 1 tên huyền vũ huyết mạch sở hữu giả, quang minh thánh long huyết mạch bối bối, trưởng thành nhất định chấn kinh đại lục. Về sau là các ngươi bọn này tuổi trẻ người thiên hà. Vân Băng không có đáp lời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, chờ sau đó buổi trưa đi nhìn một chút bối bối đi. Sinh mệnh của ngươi ánh sáng hẳn là có thể đầy đủ đối với hắn đưa đến tác dụng rất lớn. Sau khi nói xong, Mục lão lần nữa thở dài một cái. Bối bối là ta huyền tôn. Cha mẹ của hắn bởi vì chấp hành giám sát đoàn nhiệm vụ tráng niên mất sớm. Lúc ấy ta rất đau lòng. Nếu như bối bối lần này lại ra chuyện, ta cũng không biết làm như thế nào cùng cha mẹ của hắn bàn giao. Lần này ta phải cảm ơn ngươi a hài tử. Huyền tôn, Vân Băng sững sờ. Thế nào, ngươi biết không? Bối bối thân phận tuy nhiên không tính là bí ẩn, nhưng người biết cũng không nhiều. Không, ta còn tưởng rằng bối bối là lão sư cháu trai của ngài đây. Hắn tự nhiên biết bối bối là lão sư. Huyền tôn, Bất quá nhìn lão sư không vui, mở tiểu cho đùa, tuy nhiên có vẻ như không thể buồn cười. Ồ, vậy ngươi lại là làm sao biết ta cùng bối bối ta liên hệ máu mủ đâu? Mục lão ôn hòa mà hỏi, bất quá nhìn ánh mắt của hắn giống như hồ đã có suy đoán. Vân Băng cũng nhìn ra, trợn nhìn mục lão liếc một chút, lão sư ngài không phải đều đã nghĩ đến, còn hỏi ta làm cái gì? Mục lão cười một tiếng, ta xác thực nghĩ đến, nhưng cũng không xác định, ta muốn có hai điểm nguyên nhân, một là ngươi dùng sức sống dò xét qua thân thể của ta, mà ngươi cũng cho bối bối trị liệu qua, cho nên ngươi có thể cảm nhận được ta cùng bối bối huyết mạch. Hay hẳn là bối bối sử dụng tới quang minh thánh long lực lượng đi. Vân Băng, ngoặc kép, ân, đúng thế, điều thứ nhất hắn đều không nghĩ tới. Giải thích của hắn là đầu thứ hai, vấn đề này cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ là mục lão lại cho Vân Băng giải thích một chút bọn họ dòng máu này nguyên do. Tuy nhiên Vân Băng cũng biết đi, lại hàn huyên vài câu về sau. Mục lão liền để Vân Băng đi nghỉ ngơi, còn đưa Vân Băng một thanh, đem Vân Băng đưa đến gian phòng. Vân Băng nhìn đến trên mặt bàn nóng hổi cơm canh, mới hiểu được mục lão là phát hiện Tiêu Tiêu đem cơm đưa tới. Mới kết thúc cuộc nói chuyện, đem hắn đưa trở về. Cơm canh rất nhiều, nhưng đều so sánh thanh đạm. Vân Băng cũng không thèm để ý, miệng lớn bắt đầu ăn. Sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục hồn lực. Bất quá, rất nhanh Vân Băng cắt đứt hồn lực khôi phục, bởi vì hắn cảm nhận được Tiêu Tiêu, Nam Nam tỷ còn có Đường Nhã khí tức. Theo cửa phòng mở, ba người đi đến, nhìn đến Vân Băng dáng vẻ, Giang Nam Nam rõ ràng vui vẻ, ánh mắt xem ra rất là mỏi mệt, ảm mạm Đường Nhã cũng là mỉm cười chào hỏi một tiếng. Ai, nhiều như vậy đều đã ăn xong sao? Vân Băng ngươi ăn no chưa? Tiêu Tiêu hỏi, nàng cho Vân Băng lưu đến thế nhưng là 5 người phần cơm ai? Không sai biệt lắm, cảm ơn Tiêu Tiêu, ăn thật ngon, không cần không cần, Tiêu Tiêu khoát tay nói. Vân Băng, thương thế của ngươi thế nào? Nam Nam tỷ không cần lo lắng, đã không sai biệt lắm toàn tốt. Vân Băng hướng về phía Giang Nam Nam mỉm cười nói, không có việc gì liền tốt. Đường Nhã cũng mở miệng nói, lần này thật sự là đa tạ ngươi học đệ, về sau hữu dụng đạo ta đường môn địa phương, cứ mở mây ấn. Vân Băng nhẹ gật đầu, được rồi, học tỷ ngươi cũng đừng như vậy không vui, bối học trưởng sẽ tốt rồi, buổi chiều ta đi cấp học trưởng trị liệu. Đường Nhã hơi sững sờ, học đệ thứ hai võ hồn nắm giữ chữa trị kỹ năng sao? Bởi vì bối bối cho Đường Nhã giảng thuật đấu hồn giải đấu lớn quá trình, cho nên Đường Nhã biết Vân Băng nắm giữ thứ hai võ hồn sự tình, nhưng cũng không biết Vân Băng cầm giữ có sinh mệnh chi quang cái này kỹ năng sự tình. Tiêu Tiêu đột nhiên nói, việc này ta quên nói cho Tiểu Nhã lão sư. Vân Băng thứ hai võ hồn nắm giữ một cái hồn kỹ tên vì sinh mệnh chi quang. Lần này nếu như không phải Vân Băng, bối bối cùng Thiên Nhu tỷ khả năng thì Đường Nhã ngốc tại chỗ đó, tâm lý có hoảng sợ. Nguyên lai lần này nàng kém chút mất đi bối bối sao? Trong nháy mắt nàng càng thêm tự trách, lại không có biểu hiện ra ngoài. Về sau Vân Băng còn để Đường Nhã cảm thụ một chút sinh mệnh chi quang, để Đường Nhã rất là kích động. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, liền không lại quấy rầy Vân Băng khôi phục hồn lực. Buổi chiều, Vân Băng đi vào bối bối gian phòng, sử dụng sinh mệnh chi quang. Cái này vừa sử dụng Vân Băng liền nhíu mày. Bối bối xương cốt check đi ngũ tạng lục phủ còn có ngoại thương tại Trang lão trị liệu xong đều đã khá nhiều. Chỉ còn lại có kinh mạch vấn đề. Trang lão không khỏi ở một bên hỏi, Tiểu Gia Hòa, kinh mạch của hắn vấn đề ngươi có thể trị không? Nói thật, lão phu cũng có thể trị. Bất quá cần rất nhiều thời gian. mà Mục lão lại nói ngươi có thể. Có thể chị, Vân Băng trở lại nói, bối bối vấn đề sẽ lệnh hắn 10 phần tiêu hao hồn lực. Cụ thể đến tiêu hao hắn mấy lần hồn lực hắn không rõ ràng, nhưng khẳng định không ít. Trang lão nhướng mày, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng khoác lác a. Tại Mục lão nói Vân Băng có thể trị thời điểm, trong lòng của hắn là không phục. Vân Băng trợn nhìn Trang lão liếc một chút, đây không phải ngay tại trị nha, này nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trang lão sau khi xem hơi có chút sững sờ, theo sau đó xoay người chăm chú nhìn về phía Vân Băng. Thật sự là thật không thể tin. Tiểu gia hỏa, người thứ hai võ hồn có hứng thú đi trị liệu hệ lộ tuyến sao? Ta cam đoan ngươi tương lai nhất định có thể siêu qua đại lục, có đại lục đệ nhất trị liệu hệ hồn. Sư y tiên đấu La Vương tiên nhi tiền bối. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, không muốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN